Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, ta trên bàn phím bốc lên sữa. 8 phần 10 VIP gạch dưới DIY chúc minh tăng thêm 9. Dừng lại dùng lửa đốt, Gangplank lượng máu đã thấp đến một nửa. Trái lại Rumble cũng vẻn vẹn chỉ là bị ba con viễn trình tiểu binh đánh 2 lần. Hậu thuẫn triệt tiêu một bộ phận, vốn là nhiều lam thuẫn đi ra ngoài Rumble cái này điểm thương tổn đơn giản mưa bụi. Bị bất đắc dĩ ăn quýt, sau đó đập hạ bình thủy tinh. Bình thủy tinh số tầng còn có 2 tầng, nhưng Zip cảm thấy mình hẳn là tiết kiệm một chút. Một tầng hồi phục không cách nào làm cho lượng máu của hắn trở lại max trị số. Đối mặt cái này đột nhiên trở nên thô bạo vô cùng Rumble, Zip có chút sọ não đau, người lên đường bị đè ép. Jungle Mountain hơi kinh ngạc nói, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào dã khu đánh đối diện Lam, liền phát hiện IG đường dưới tao động, lúc này ý thức được không ổn, bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Dầu dĩ không vui ăn hết mình đỏ. Mountain trong lúc lơ đãng thoáng nhìn song phương lên đường bổ đao, lập tức khẽ giật mình. Rumble giai đoạn trước đánh Gangplank rất tốt đánh, Zip bị chẹn họng một chút, chợt giải thích, Gangplank thế nhưng là chiêu bài của ngươi ai? Người ta vẫn là cái phụ trợ. Westdor nói kéo dài âm điệu, hắn Ahuri xem như chiêu bài. Đối mặt Victor lúc cũng không có bị áp chế, mà đối Ahuri tới nói, cấp 6 mới là thuế biến, cho nên Westdor nói không nóng nảy, còn có thể dành thời gian trêu chọc một chút mình đồng đội. Chờ ta thủy kiếm ra, hắn liền sập, Zip con vịt chết mạnh miệng. Gangplank kỹ năng công kích khoảng cách vì 62 năm. Rumble quy kỹ năng cực hạn khoảng cách là 600. Cho nên Zip mới phiền muộn. Khi hắn có thể quy đến Rumble lúc, Rumble đủ để có thời gian phản ứng phóng thích kỹ năng. Đồng thời còn có thể dựa vào kỹ năng cung cấp gia tốc rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Cho nên hắn đánh mới có điểm khó chịu. Ta đi giúp ngươi bắt một đợt a. Ngươi soát ngươi, ta có thể làm, tận khả năng đi thêm hạn chế ca cao. Ta sợ ganh, Zip cự tuyệt. Nunu cái này anh hùng trừ phi là quấn về sau. Không phải ganh năng lực phi thường có hạn. Chỉ cần bị lao móc điện trúng đích một phát, Nunu sợ là đời này cũng không thể chạm đến Rumble góc áo. Đương nhiên sở dĩ cự tuyệt càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì Zip sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Mình đường đường LMS thi đấu khu vương bài top lên. Ngay cả Flash Warp top lên đều muốn bị mình treo lên đánh. Dựa vào cái gì đánh không lại một cái phụ trợ. Xoẹt xẹt, nơi xa, lại một viên lao móc điện tiêu xạ mà tới. Trúng đích, Zip sắc mặt tối đen. Tiếp tục đập kế tiếp bình máu. Lý Mục tại đường sông bụi cỏ lưu lại cái mát. Tiếp tục áp chế, đồng thời mở miệng nói. Ca cao, có thể tới một chút. Gào, ca cao lên tiếng, hắn ly xin giai đoạn trước phát dục rất bình thường dễ chịu. Đối mặt Nunu loại này jungle tình huống dưới phía bên mình một lỗ mãng quái đều không có bị phản. Hơn nữa còn cướp được một con cua đồng, ca cao vẫn là rất bình thường thoải mái. Ly xin xâm nhập vào màu lam phương trên nửa giá khu. Cùng Nunu có lần thứ nhất tao ngộ. Đã về nhà đi ra một lần trang bị Lee Sin đương nhiên sẽ không sợ sệt Nunu. Một cước đá đi lên. Mid bị ép. Top lên bị ép. AHQ trung thượng hai đường không cách nào trợ giúp. Trước tiên phát ra rút lui tín hiệu. Nunu khuất nhục nhường ra cóc. Chính mình vừa mới gặp một cái. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ chết. Mạng chó quan trọng. Mountain từ bỏ dã quái, hiện trường lập tức vang lên người nước ngoài một trận hư thanh. AHQ chiến đội thế nhưng là chiến thắng một ván FNC tồn tại. Cho nên tại những này người nước ngoài nhóm trong lòng, AHQ đã thành đương tổ số 1 công địch, Khách quan mà nói, bọn hắn tự nhiên là hy vọng IG có thể đạt được thắng lợi. Để tiểu tổ gia biên tình thế trở nên khó bề phân biệt một chút. Người cái này HP muốn về nhà, không phải sẽ chết, mau từng về nhà trước đó. Không quên chào phúng một chút Zip. Zip sắc mặt tối sầm. Hắn đương nhiên biết, dưới mắt lượng máu của hắn còn sót lại 1/3. Rambo vẫn còn có 3/4. Tiếp tục đợi tại tháp hạ đã tương đối nguy hiểm. Chẳng bằng về thành sau lại TP trở về. Trong lòng suy nghĩ, Zip bắt đầu lui lại. Lý Mục cũng không truy. Gangplank càng sợ, hắn liền càng vui vẻ. Đem trên người bình máu ăn, Rambo lượng máu cấp tốc hồi phục đến max trị số. Chợt Lý Mục tiếp tục bắt đầu thanh lý binh tuyến. Đợt thứ nhất về nhà, Gangplank trên người kinh tế rất bình thường xấu hổ. Chỉ có thể làm ra hồng ngọc cộng thêm kiếm dài tới. Thủy kiếm là khẳng định không được, cũng không thể lam ngọc đi ra ngoài thượng tuyến a. Rambo tổn thương quá cao. Để Zip không thể không trước tiên nghĩ tăng lên lượng HP của mình. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Cấp 5 Gangplank đối mặt cấp 6 Rambo. Khi nhìn đến Rambo trang bị lúc, Zip sắc mặt tối sầm. Giày pháp sư trực tiếp mò ra. Lý Mục có thể a. Đối phó loại này phát dục không đánh nhau anh hùng. Chính là muốn hung hăng ép. Không sai. Ngươi cùng ta giả trang cái gì a? Ngươi một cái giai đoạn trước củi mục Gangplank. Gangplank cấp 7 trước đó chính là phế vật được không? Cấp 7 nhiều lắm là cũng chính là so phế vật mạnh một điểm. Không đến cấp 13 ngươi liền ngoan ngoãn cho ta làm cháu trai. Tôn Á Long bắt đầu hắn miệng pháo hình thức. Nếu như nói tranh tài vừa lúc bắt đầu hai người biểu lộ là uể oải. Còn có một chút điểm yêu thương. Như vậy hiện tại, hai cái này bức đã hoàn toàn này đi lên. PDD hình quang đầy mặt. Còn kém đem trên người nửa tay áo cũng thoát lại đến một đoạn vũ đạo. Tôn Á Long cũng không ngoại lệ. Cả sửa lại một chút tóc của mình. Xuyên thấu qua trước mặt màn hình phản quang chiếu rọi ra mặt mình. Mẹ A ta là thật huấn luyện viên. Trong lòng happy. Ngoài miệng càng happy, ai có thể nghĩ tới Lý Mục đánh lên đơn vị thế mà đối với đối thủ tạo thành cường đại như thế áp chế. Đâu, cố nhiên có anh hùng thuộc tính bên trên khắc chế quan hệ. Nhưng Lý Mục làm hết thảy chí ít tại PDD xem ra. Là không có cái gì sai lầm, lao móc điện tỷ lệ chính xác cao tới 60%. Cái này đã tương đương khả quan. Mà lại ra giả cũng rất hợp khẩu vị của mình. Ta trở về tuyệt đối phải hỏi một chút. Người này thật kỳ quái. Trước kia là đánh trúng đơn. Nghe nói chơi còn chẳng ra sao cả. Đổi được phụ trợ về sau quái mạnh. Hiện tại lại chạy tới top lên. PDD đang nói. Lại bị búp bê vui vẻ đánh gãy. Ta nói hai người các ngươi. Vẫn là trước đừng sữa. Trước hai thanh IG thua thời điểm rất lớn một bộ phận đều là các ngươi hai sữa. Các ngươi ngẫm lại xem. Đánh FNC không được. Đường dưới trước kia bị các ngươi treo lên đánh. Đánh C9 thời điểm. Cảm thấy top lên chẳng ra sao cả. Đường dưới người già. C9 Bắc Mỹ yếu nhất. Các ngươi ngẫm lại xem. Ta nói có đạo lý hay không? PDD cùng Tôn Á Long ngơ ngẩn. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là như thế này. Các ngươi suy nghĩ lại một chút cái này bàn bắt đầu thời điểm các ngươi nói cái gì? Nói Zip top lên tặc mạnh, Lý Mục là cái phụ trợ. Đi lên có thể chịu ép cũng không tệ rồi. Còn để người ta tuyển cái kháng ép anh hùng. Nhìn lại hiện tại, hai người một mặt mộng bức. Chẳng lẽ thật là chúng ta hai cái sữa có độc? Một béo một chọc liếc nhau. Sau đó Tôn Á Long bỗng nhiên vỗ đùi. Ta nói với các ngươi. IG là không thể nào đánh thắng được AHQ. AHQ là cái gì đội ngũ các ngươi biết không? Trong đội ngũ của bọn họ đều là minh tinh tuyển thủ. Trước nói bọn hắn top lên. Kia là có thể treo lên đánh MMD tồn tại.